Kiếm thuật của hắn kẹt ở bình cảnh, dừng lại ở kiếm thuật lĩnh vực tầng thứ 10 đỉnh phong, hắn không thể đột phá, nghiên cứu lực lượng chấn động có tiến triển, quy năng chấn sơn kính mạnh hơn không ít nhưng chấn địa kính không có đầu mối, về phần tu vi, Sở Mộ không ngừng chiết xuất, hắn không vội đột phá, vẫn dừng ở thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong. Trong các loại tu luyện, tiến bộ rõ ràng nhất là kiếm kỹ. Trong phòng luyện kiếm, trước mặt hắn có không ít kiếm bia luyện kiếm, Sở Mộ đứng trước kia kiếm bia cao hơn 10 mét, hắn hít sâu một hơi và cầm chặt chui kiếm, hắn lập tức xuất kiếm chém vào kiếm bia. Xoẹt, kiếm quang màu xanh quét ngang kiếm bia, kiếm quang nghiền nát, trên tấm bia đá xuất hiện vết cắt sâu 3 thốn. Nơi này có hơn 100 khối kiếm bia, chúng chính là mục tiêu Sở Mộ luyện tập kiếm kỹ. Một kiếm vừa rồi là kiếm kỹ phong hệ, bị Sở Mộ đặt tên là Bố Phong, là kiếm kỹ nhân cấp nhất phẩm, về phần phân chia cấp độ sâu hơn, có thể là cao giai, cũng có thể là phá địa cấp, càng có thể lây thiên cấp, tất cả dựa theo ý của Sở Mộ mà định. Bởi vì kiếm phách kiếm ý chưa khôi phục, Sở Mộ cũng không dám lại vận dụng kiếm ý, bởi vậy Bố Phong chưa đủ hoàn thiện nhưng Sở Mộ nhiều lần nghiên cứu, chỉ cần kiếm phách kiếm ý khôi phục dung nhập vào bên trong, như vậy Bố Phong sẽ nguyên vẹn. Trong khoảng thời gian này hắn nghiên cứu ra 3 môn kiếm kỹ. Kỳ thật đối với Sở Mộ mà nói, hắn càng muốn nghiên cứu kiếm kỹ của Không Chi Áo Nghĩa, hoặc ít nhất là dung hợp áo nghĩa với nhau, nhưng độ khó rất cao, hắn không có thời gian dùng toàn bộ nghiên cứu kiếm kỹ áo nghĩa, hắn còn chưa nghiên cứu sáng tạo ra kiếm kỹ cho tất cả các hệ mà hắn có, cũng nhận thức rõ kiếm kỹ bản thân, lúc này hắn đang tập trung nghiên cứu kiếm kỹ nhân cấp nhị phẩm. Hắn tu luyện tiến lên từng bước một, Sở Mộ đã có mục tiêu rõ ràng, tuyệt đối sẽ không mạo muội tiến thủ, bỏ gốc lấy ngọn. Kiếm kỹ nhân cấp nhất phẩm thứ 3 xuất hiện, Sở Mộ tập trung vào nghiên cứu thủy chi áo nghĩa, không có đặc biệt gì nhưng hắn có cảm giác hắn nên làm như vậy. Kim chi áo nghĩa và phong chi áo nghĩa là 2 áo nghĩa Sở Mộ tương đối quen thuộc, tương đối mà nói, thủy chi áo nghĩa còn chưa đủ quen thuộc, bởi vì Sở Mộ có kinh nghiệm sáng tạo 2 áo nghĩa lúc trước cho nên ít đi đường quanh co, hắn tập trung nghiên cứu kiếm kỹ. Bên ngoài có thời gian bên ngoài, bên trong có thời gian bên trong, chờ thời gian qua đi, dần dần Sở Mộ cũng sáng tạo ra kiếm kỹ thủy chi áo nghĩa của mình, hắn đặt tên là Tê Lưu. Bổ Phong, Liệt Hỏa, Băng Lưu, Cuồng Lôi, Trảm Thiết. Đây là 5 chiêu kiếm kỹ nhân cấp do Sở Mộ nhiều lần nếm thử và sáng tạo ra, cũng là tổ hợp thuận tay nhất hắn thường sử dụng, chiêu chiêu dính liền, một chiêu theo sát một chiêu, uy lực không ngừng tăng mạnh. Hắn không ngừng công kích các kiếm kỹ tới khi phá nát kiếm bia. Dưới chân hắn có rất nhiều kiếm bia vỡ vụn, Sở Mộ thở ra một hơi, không ngừng bế quan, hắn nghiên cứu một chiêu lại một chiêu kiếm kỹ, cũng tu hành càng ngày càng thuần thục, hiệu suất nghiên cứu kiếm kỹ nhân cấp nhất phẩm tăng lên không ít, đến bây giờ hắn đã tu hành ra 9 loại kim mộc thủy hỏa thổ vân phong băng lôi đều đã có kiếm kỹ của chúng, chỉ có Không Chi Áo Nghĩa là chưa có kiếm kỹ. Bởi vì hắn luyện tập kiếm kỹ quá nhiều lên, Bát Diện Thiên Hoang kiếm thừa nhận quá nhiều áo nghĩa khác nhau rót vào nên xuất hiện vài vết rách, Sở Mộ nhận ra thanh kiếm đã tới tuổi thọ của mình, vật liệu đã bị hư hại từ bên trong, cho dù có sửa chữa cũng không cứng rắn như ban đầu. Cũng là lúc nên thay kiếm khí mới rồi. Sở Mộ nói thầm. Bát Diện Thiên Hoang kiếm là kiếm khí vương phẩm, mặc dù là đỉnh cấp nhưng Sở Mộ đã đột phá đến thần ngưng cảnh. Kiếm khí hoàng phẩm mới thích hợp với hắn, kiếm khí vương phẩm không thích hợp thừa nhận thần ngưng cảnh kiếm nguyên trùng kích, bởi vì thần ngưng cảnh kiếm nguyên còn mạnh hơn kiếm nguyên của nguyên cực cảnh gấp mấy lần, nhiều lần trùng kích như vậy, kiếm khí vương phẩm cũng bị hư hao. Nhất là lúc luyện tập 5 chiêu kiếm kỹ thuận tay đã tạo thành phụ tải quá lớn, phẩm chất của kiếm không đủ cho nên không chịu nổi. Sở Mộ lại nghĩ tới thần hoang chủng kiếm thuật. Có lẽ nên dùng thần hoang chủng kiếm thuật rèn luyện kiếm thai cho mình, một khi kiếm thai phát triển sẽ thành thần kiếm huyết mạch tương liên với hắn, nó có thể phát triển, từ đó về sau vĩnh viễn không cần phải đổi kiếm. Nghĩ tới đây, Sở Mộ lại cắm Bát Diện Thiên Hoang kiếm đã hư hao vào vỏ kiếm, hắn bắt đầu đi tới tàng bảo khố Thiên Hoang địa cung. Sau khi giao kiếm lệnh thiếu cung chủ ra, Sở Mộ có quyền đi vào tàng bảo khố. Tàng bảo khố nằm ở thời không khác, thập phần to lớn. Có khí tức tang thương và hoang khí nồng đậm bao phủ, nơi này phân thành rất nhiều khu vực. Nơi này bình thường ít có người tới, mỗi khu vực đều có phong cấm, đều là những phong cấm huyền ảo và cực mạnh, cần phải có kiếm lệnh của Thiên Hoang Địa Cung mới có thể mở ra. Khu vực kiếm khí, khu vực linh dược, khu vực khoáng thạch kim loại, khu vực bảo y, khi vực bí bảo các loại. Sở Mộ là thiếu cung chủ, quyền lực của hắn rất lớn, hắn có thể lựa chọn đại đa số đồ vật nhưng không có nghĩa hắn có quyền mang theo tất cả. Tàn bảo khố thường thường là nội tình của thế lực, cho dù là cung chủ Thiên Hoang Địa Cung cũng chỉ lấy một ít đồ vật trợ giúp mình tu hành mà thôi. Muốn tu luyện thần hoang chủng kiếm thuật cần 99 loại tài liệu, Sở Mộ đã có 50 loại, lúc này hắn vào bảo khố tìm kiếm, tốt nhất là tìm được 49 món còn thiếu. Xem một vòng, Sở Mộ bước về khu vực khoáng thạch kim loại, tài liệu thần hoang chủng kiếm thuật cần cơ bản đều là khoáng thạch kim loại, chỉ có một thứ là đồ vật kỳ lạ, Sở Mộ xem mà không hiểu. Mặc kệ, tìm đủ thứ cần tìm trước đã. Cầm kiếm lệnh thiếu cung chủ, hắn bước nhanh về phía khu vực khoáng thạch kim loại, phong cấm vô dụng với hắn, hắn đi vào khu vực cần tìm, nơi này tràn ngập khí tức kỳ quái, là khí tức của các kim loại bén nhọn. Vô số kim loại phiêu phù giữa không trung, nhìn nó không khác gì vành đai thiên thạch trong vũ trụ, một viên lại một viên, có lớn thì rất lớn, đường kính hơn 10 mét, có nhỏ như móng tay. Mỗi một chủng mỏ kim loại đều cố định giữa không trung, chúng không nhúc nhích, dường như thời không đông cứng lại. Mỗi một chủng kim đều có lực lượng kỳ dị bao phủ, Sở Mộ cảm giác không có nguy hiểm nào. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Nhiều kim loại như thế, tâm tình Sở Mộ cao hứng, có lẽ hắn sẽ tìm đủ tài liệu rèn luyện thần hoang chủng kiếm thuật tại nơi này. Thần niệm chi lực bao phủ kim loại phạm vi mấy ngàn mét, thần niệm chi lực vừa tiếp xúc, Sở Mộ lập tức cảm giác mặt ngoài các khối kim loại đều có lực lượng kỳ dị bao phủ, từng tin tức truyền vào đầu hắn khi thần niệm chi lực chạm phải, Sở Mộ biết tên và công dụng của chúng. Trong đó có một ít thứ Sở Mộ cần tìm. Sau khi phân lưu và sửa sang tin tức, Sở Mộ tập trung một khối kim loại nhỏ, hắn bước tới và thu lấy nó, bởi vì đây là một trong 49 loại hắn thiếu. Lần đầu đã cảm giác thu hoạch, tâm tình Sở Mộ vui vẻ đi tìm kiếm. Khu vực này có diện tích rất lớn, Sở Mộ tìm khắp nơi này vài chục lần nhưng không tìm thấy điểm cuối cùng, thu hoạch không tệ, hắn thu được 15 tài liệu. Còn thừa lại 34 loại tài liệu. Nơi này, không có bầu trời không có đại địa, hoàn cảnh đã hình thành thì không thay đổi, căn bản không cảm giác được thời gian trôi qua. Tài liệu thứ 22. Tài liệu thứ 25. Tài liệu thứ 30. Tài liệu thứ 35. Sau khi tìm được 45 tài liệu, cho dù rất mệt nhưng nội tâm vô cùng vui vẻ. Còn 4 loại. Sở Mộ lầm bầm một câu. Tinh thần phấn chấn, hắn khôi phục thần niệm chi lực sau đó tiếp tục tìm. Không ngừng tìm, không ngừng tìm, tài liệu 46, tài liệu 47, tài liệu 48, còn thừa lại một loại cuối cùng. Đáng tiếc mặc kệ Sở Mộ tìm như thế nào, cuối cùng tìm khắp khu vực kim loại một lần cũng không thể tìm ra tài liệu cuối cùng. Nội tâm của hắn rất thất vọng, hắn không thể tìm tại nơi này, hắn có thể đi nơi khác tìm. Thiên Hoang Thần Lưu Kim. Đây là tên tài liệu cuối cùng, cũng là tài liệu trọng yếu nhất trong 99 tài liệu luyện chế thần hoang chủng kiếm thuật. Mang theo 48 loại tài liệu của thần hoang chủng kiếm thuật ra khỏi khu vực kim loại, Sở Mộ lại nhìn xem, hắn đi tới khu vực bảo vật có lẽ tìm được thứ mình tìm. Hiển nhiên khu bảo vật không lớn bằng khu tài liệu, liếc có thể nhìn khu bảo vật động tâm, đủ loại trân bảo đều lọt vào trong MT Sở Mộ. Mục tiêu của Sở Mộ mục chính là tài liệu. Thiên Hoang Thần Lưu Kim. Căn cứ thần hoang chủng kiếm thuật ghi lại, Thiên Hoang Thần Lưu Kim toàn thân có màu vàng lợt, là thể rắn nhưng đó lại là chất lỏng, có thể lưu lại, đáng tiếc, nó giống như đan dược. Nó không có dược tính khó lường gì, nó là tài liệu dung hợp của một đan dược. Vật dẫn cũng xưng là thuốc dẫn. Tác dụng lớn nhất của thuốc dẫn là dung hợp tất cả mọi tài liệu vào nhau, tiêu trừ đủ loại tai hại. Bảo lưu đủ loại chỗ tốt, phát ra lực lượng mạnh tới tận cùng. Thiên Hoang Thần Lưu Kim, chẳng khác nào là thuốc dẫn của thần hoang chủng kiếm thuật. Trong khu vực trân bảo có đủ loại bảo vật, hình thái khác nhau, có thể rắn có chất lỏng thậm chí cũng có thể khí, mỗi một chủng đều thập phần trân quý, không gian bên trong chứa chúng rộng gấp mấy chục lần khu vực kim loại, Sở Mộ lại không động tâm, hắn chỉ cần Thiên Hoang Thần Lưu Kim. Biết rõ đặc tính của Thiên Hoang Thần Lưu Kim, Trân Bảo trong khu vực Trân Bảo cũng có đặc tính giống như khu kim loại lúc trước. Tìm từng cái, cuối cùng ánh mắt Sở Mộ cũng tập trung Trân Bảo cùng loại. Trân Bảo này lớn cỡ nắm tay và có màu vàng lợt. Dường như nó phóng thích hào quang màu vàng nhạt nhưng bên trong dường như có chất lỏng lưu động giống như dòng sông nhỏ, nhưng bản thân của nó lại cố định. Nội tâm vui vẻ, Sở Mộ tới gần khối Trân Bảo này, cẩn thận cảm nhận và hắn có thể khẳng định đây chính là Thiên Hoang Thần Lưu Kim mà mình cần tìm. Thiên Hoang Thần Lưu Kim có một lớp lực lượng kỳ quái bao phủ, đây là lực lượng bảo vệ, Sở Mộ có kiếm lệnh thiếu cung chủ cho nên quyền hạn cực cao, cho nên lực lượng bao hộ Thiên Hoang Thần Lưu Kim biến mất không thấy gì nữa. Thu Thiên Hoang Thần Lưu Kim vào không gian giới chỉ, Sở Mộ nhìn những trân bảo chung quanh. Hắn cũng không biết mình cần những trân bảo khác hay không, suy nghĩ một lúc liền quay người rời đi. Lại chọn một thanh kiếm khí hoàng phẩm. Hơi lẩm bẩm, Sở Mộ bước vào khu vực kiếm khí. Tu luyện thần hoang chủng kiếm thuật, tế luyện kiếm thai không thể chiến đấu trong thời gian ngắn, cho nên hắn phải chọn kiếm khí hoàng phẩm. Đi vào khu vực kiếm khí, kỳ thật bên trong không có chứa nhiều kiếm khí, bởi vì đồ vật được cất chứa có ý nghĩa kỷ niệm hoặc phải là kiếm khí đỉnh cấp, nói ví dụ như kiếm khí vương phẩm đỉnh cấp, hoặc là kiếm khí hoàng phẩm đỉnh cấp, thậm chí có không ít kiếm khí thánh phẩm. Mục tiêu của Sở Mộ là kiếm khí hoàng phẩm. Hắn tìm được mục tiêu của mình. Tinh không kiếm, thân kiếm có hào quang lưu động, hắn huy kiếm một cái liền có hào quang của ánh sao lóe sáng, hào quang giống như ngôi sao trong tinh không, nhìn rất đẹp. Ám không kiếm, thân kiếm ảm đạm đen kịt, không thể nhìn thấy nó trong bóng tối. Thiên dương kiếm, thân kiếm màu đỏ và sinh ra sóng nhiệt, khí tức nóng bức có thể thiêu đốt không khí chung quanh, mỗi lần huy kiếm sẽ tạo ra nhiệt độ cao, uy lực sẽ tăng mạnh khi phối hợp hỏa chi áo nghĩa. Từng thanh kiếm khí hoàng phẩm đỉnh cấp đang lơ lửng giữa không trung, mỗi thanh kiếm khí có hình thái khác nhau, có lớn có nhỏ, có bộ dạng xinh đẹp, có uy mãnh, có sinh ra khí tức nóng rực, có lạnh lùng như băng. Đủ loại kiếm khí, Sở Mộ hoa mắt, hắn có cảm giác mình như người nhà quê ra tỉnh. Ổn định tâm thần, hắn lựa chọn từng cái, tuy kiếm khí là đồ tốt nhưng với kiếm giả mà nói, phù hợp với mình mới là tốt nhất. Cho dù là sử dụng tạm thời cũng không thể qua loa. Hắn quan sát một lúc lâu, Sở Mộ nhìn kỹ mỗi thanh kiếm. Kiếm thuật của hắn đã sớm viên mãn có thể nhìn ra mỗi thanh kiếm khí có thích hợp với mình hay không. Cuối cùng Sở Mộ dừng bước trước một thanh kiếm khí hoàng phẩm đỉnh cấp, chiều dài và độ rộng cùng độ dày bình thường, thân kiếm màu bạc, kiếm tích và lưỡi kiếm có màu vàng lưu động, kiếm khí vô cùng sắc bén. Vô hồi kiếm. Xuất kiếm không thấy máu không quay vào vỏ, kiếm ra phải trảm, độ cứng cực cao, tính dẻo kinh người. Mặc dù vô hồi kiếm không có đặc tính tăng phúc lực lượng then địa như ám không kiếm và thiên dương kiếm nhưng cực kỳ cứng rắn, lại thêm sắc bén, hơn nữa Sở Mộ ưa thích ngoại hình của nó. Sở Mộ không lựa chọn qua loa, tiếp tục quan sát từng thanh kiếm khí hoàng phẩm, sau khi xem xong Sở Mộ mới đi tới vị trí vô hồi kiếm, trong tất cả kiếm khí hoàng phẩm. Cũng chỉ có thanh kiếm này phù hợp với sở thích của Sở Mộ. Hắn vươn tay bắt lấy chui vô hồi kiếm rung rẩy, lực lượng cường đại và mũi nhọn kinh người muốn tránh thoát bàn tay Sở Mộ. Kiếm có linh tính, càng phẩm chất cao càng có linh tính, kiếm cũng lựa chọn chủ nhân. Nếu không thể hàng phục kiếm, bàn gì tới sử dụng kiếm? Sở Mộ nắm chặt vô hồi kiếm, hắn không buông tay, màu vàng trên lưỡi kiếm dường như muốn chặt đứt bàn tay Sở Mộ. Sở Mộ vội vàng điều động kiếm nguyên đối kháng, không ngừng trùng kích. Đây là chiến tranh không thuốc súng, cũng rất hung hiểm, không cẩn thận bàn tay của Sở Mộ sẽ bị chặt đứt. Trong lúc đối kháng, Sở Mộ dần dần cảm giác bàn tay mỏi như, biên độ của vô hồi kiếm giảm bớt một ít, Sở Mộ nhìn thấy hy vọng cho nên tiếp tục kiên trì. Rốt cuộc vô hồi kiếm dừng rung động, Sở Mộ cảm giác khí tức chưa từng có sinh ra trên vô hồi kiếm, nó từ cánh tay của hắn lan khắp toàn thân. Tỏ vẻ thần phục Sở Mộ. Sở Mộ biết rõ, hắn đã thu phục vô hồi kiếm, hắn lập tức thu hồi và rời đi. Sau khi làm xong tất cả, Sở Mộ lập tức rời khỏi khu vực kiếm khí. Hiện tại hắn có tu vi thần ngưng cảnh, có thể đi lựa chọn bảo y. Tiến vào khu vực bảo y, bên trong có không ít bảo y vương phẩm, bảo y hoàng phẩm, thậm chí bảo y thánh phẩm cũng có, chúng đều có giá trị xa xỉ. Lựa chọn bảo y đơn giản hơn lựa chọn kiếm ý nhiều, tùy ý xem vài lần, hắn không tốn bao nhiêu thời gian, Sở Mộ liền nhìn trúng một bảo y màu xanh nhạt, nó có chút cùng loại với ngân nguyệt bào trước kia, chỉ có điều đây là bảo y hoàng phẩm, hơn nữa còn là đỉnh cấp trong hoàng phẩm. Thiên ti bào, đây là bảo y dùng thiên ti bệnh thành, mỗi một sợi tơ đều vô cùng trân quý, thiên ti bào có thể giảm bớt lực công kích rất mạnh, hơn nữa còn suy yếu lực lượng thiên địa công kích. Hắn đã thu đủ 99 tài liệu rèn luyện thần hoang chủng kiếm thuật, lại thu hoạch vô hồi kiếm hoàng phẩm đỉnh cấp, cũng thu thiên ti bào phòng ngự cực mạnh. Còn thiếu một cái nội giáp. Tiến vào khu vực khác, tiếp tục chọn lựa, cuối cùng hắn cũng tìm được một cái nội giáp hoàng phẩm đỉnh cấp, tên là thiên mãn giáp, dùng da thiên mãn hỗn hợp lân giáp và dung hợp tài liệu quý hiếm rèn thành, mặc vào mềm mại thoải mái, giảm bớt lực xuất chúng, lực phòng ngự cực mạnh. Lại chọn một môn bí pháp thần niệm. Đây là mục tiêu cuối cùng của Sở Mộ. Thần niệm chi lực của kiếm giả thần ngưng cảnh có thể trực tiếp công kích, trong đa số tình huống chỉ có thể phóng thích thần niệm chi lực tạo thành uy áp mà thôi, loại thủ đoạn này rất thô ráp, rất đơn giản, dễ dàng phòng bị, hiệu quả không được tốt lắm. Nếu có bí pháp tu luyện thần niệm thì khác, khác với người không có bí pháp thần niệm, Sở Mộ muốn lựa chọn một loại thích hợp với bản thân mình. Tiến vào khu vực bí pháp, hắn tìm kiếm cẩn thận. Bí pháp liên quan tới thần niệm không ít, Sở Mộ xem xét từng cái, hắn muốn xem bí pháp nào thích hợp với mình nhất. Hắn lựa chọn tới hoa mắt, cuối cùng Sở Mộ lựa chọn một môn bí pháp thần niệm liên quan tới đồng thuật. Kiếm đồng. Sau khi lựa chọn hoàn tất, Sở Mộ không ở lại nơi này, hắn lập tức rời khỏi khu vực bí pháp. Ngay sau đó Sở Mộ liền rời khỏi tàng bảo khố. Trước khi rời khỏi tàng bảo khố, hắn phải tiến hành ghi chép vật phẩm mình lựa chọn, những tài liệu kia thuộc về tiêu hao phẩm nhưng công pháp phải trả lại. 49 loại tài liệu, một thanh kiếm khí hoàng phẩm đỉnh cấp, một kiện bảo y hoàng phẩm đỉnh cấp, một nội giáp hoàng phẩm đỉnh cấp, cuối cùng là bí pháp thần niệm kiếm đồng, đây là thu hoạch của Sở Mộ trong lần đi tàng bảo khố. Có thể dự đoán, trong lúc quay về tiểu cung điện, Sở Mộ lại bắt đầu tu luyện. Hắn cũng quy hoạch thời gian cần thiết cho mình, phải mau chóng tu thành thần hoang chủng kiếm thuật và kiếm đồng, bởi vì sau này còn có rất nhiều việc cần phải làm. Trong phòng tu luyện tiểu cung điện, Sở Mộ điều tức hoàn tất, hắn bắt đầu xem toàn bộ nội dung trong thần hoang chủng kiếm thuật, hắn nghiền ngẫm từng câu chữ. Chi tiết quyết định thành bại, huống chi cơ hội chỉ có một lần. Sau khi hoàn toàn hiểu rõ về thần hoang chủng kiếm thuật, Sở Mộ bắt đầu lĩnh ngộ. Hơn nữa tiến hành mô phỏng, hắn lấy 99 tài liệu đặt bên ngoài. Bước đầu tu luyện thần hoang chủng kiếm thuật là bố trí. Tạm thời chưa dùng tới thiên hoang thần lưu kim, mặt khác 98 loại tài liệu cần phải xếp đặt theo thứ tự, nhìn hắn bố trí có phần tán loạn và tiện tay ném ở đó, mỗi tài liệu nơi này vô cùng trân quý, mỗi loại đều ẩn chứa chấn động không tương dung, có phần lộn xộn. Cầm thiên hoang thần lưu kim, điều động địa tâm hoang viêm bao phủ thiên hoang thần lưu kim vào trong. Thiên hoang thần lưu kim có một đặc tính, gặp lạnh càng cứng, gặp nhiệt càng mềm, lúc nhiệt độ cao tới trình độ nhất định, thiên hoang thần lưu kim sẽ nóng chảy. Trải qua một ít thời gian, địa tâm hoang viêm dần dần khôi phục, uy năng của nó càng lớn. Nhiệt độ địa tâm hoang viêm cực cao, chỉ qua 10 hô hấp, thiên hoang thần lưu kim nóng chảy thành chất lỏng, nó vẫn lưu động tại chỗ. Thu hồi địa tâm hoang viêm, Sở Mộ vận dụng thần niệm chi lực bao phủ dịch thể thiên hoang thần lưu kim và chia thành 98 phần. Trong nháy mắt mỗi phần thiên hoang thần lưu kim rơi vào mỗi phần tài liệu khác, mỗi phần thiên hoang thần lưu kim vừa rơi xuống liền bám vào trong tài liệu, trong mấy hô hấp ngắn ngủi đã bao phủ các tài liệu vào trong. Trong lúc nhất thời, 98 loại tài liệu không có quan hệ với nhau, sơ bộ phát hiện chúng có một tia khí tức tương dung, cũng xuất hiện một tia cộng hưởng. Khởi. Sở Mộ ngồi xếp bằng, hắn huy động hai tay. Thần niệm chi lực phối hợp ngưng kết một đạo thủ ấn, mũi kiếm phá không thành hình. Liên tục điểm kiếm chỉ, 98 ngón tay điểm vào 98 loại tài liệu, 98 loại tài liệu lơ lửng, mỗi tài liệu đều bị thiên hoang thần lưu kim bao phủ và tỏa sáng vàng rực. 98 loại tài liệu, chúng như hóa thành tiểu hành tinh vây quanh người Sở Mộ, dường như Sở Mộ biến thành chủ tinh. Trên thần hoang chủng kiếm thuật có ghi lại, bước đầu tiên phải bố trí vị trí cho mỗi loại tài liệu, bước thứ hai nóng chảy thiên hoang thần lưu kim, dùng thiên hoang thần lưu kim dung nhập vào mỗi tài liệu, bước thứ ba là dựa theo trình tự tinh luyện 98 loại tài liệu theo thứ tự khác nhau. Địa tâm hoang viêm bay ra khỏi ngón tay, trong nháy mắt đang thiêu đốt hai chủng tài liệu. Những tài liệu trân quý nóng chảy rất khó khăn, bởi vì có thiên hoang thần lưu kim cho nên tài liệu nóng chảy rất nhanh, hai loại tài liệu nóng chảy còn mang theo một ít màu vàng. Cảm ơn! Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thần niệm chi lực bao phủ hai tài liệu. Chúng dung hợp rót vào nhau, cuối cùng cô động thành một khối. Ngay sau đó bắt đầu tài liệu thứ ba bắt đầu nóng chảy, y theo trình tự, lúc một loại tài liệu nóng chảy liền tương dung với khối tài liệu đầu tiên, may mà địa tâm hoang viêm cường đại hơn trước không ít, bằng không khó có thể nóng chảy toàn bộ 98 tài liệu. 98 loại tài liệu nóng chảy hỗn hợp với nhau, hình thành một khối tinh thể lớn hơn, dưới sự khống chế thần niệm chi lực của Sở Mộ, khối tài liệu lơ lửng trước mặt. Địa tâm hoang viêm bắt đầu thiêu đốt khối tài liệu trước mặt. Cho dù là tài liệu trân quý nhưng hoặc nhiều hoặc ít ẩn chứa một chút tạp chất, hắn phải khu trừ toàn bộ, chỉ có loại bỏ tạp chất mới có thể bắt đầu bước thứ năm. Địa tâm hoang viêm không ngừng đốt cháy, khối tài liệu hỗn hợp bắt đầu thu nhỏ dần. Sở Mộ hết sức chăm chú, cho dù hắn có thể tâm phân nhị dụng thậm chí tâm phân đa dụng, thời điểm làm chuyện trọng yếu vẫn ngưng tụ toàn bộ tâm thần làm việc, ánh mắt hắn xuất hiện tinh quang, nhìn chằm chằm khối tài liệu hỗn hợp hóa thành dịch. Thần niệm chi lực bảo trì trạng thái ổn định. Lúc khối tài liệu hỗn hợp kia thu nhỏ bằng nắm tay, cho dù địa tâm hoang viêm đốt thế nào cũng không có tạp chất xuất hiện, Sở Mộ lại tiếp tục đốt thêm một lúc, cảm giác có chút bất lực, hắn thu hồi địa tâm hoang viêm. Khối tài liệu hỗn hợp đã hóa thành dịch, chúng triệt để hỗn hợp lại một chỗ, địa tâm hoang viêm dùng nhiệt độ cao dẫn dắt thiên hoang thần lưu kim tạo ra biến hóa, tất cả tài liệu hóa thành vật chất mới. Nhìn từ bề ngoài nó là một viên cầu nhỏ như nắm tay, đó là một khối kim loại màu bạc thuần túy, nó giống như tấm gương phản chiếu tất cả, bên trong có mấy sợi tơ vàng không ngừng lưu động, nhìn nó xuất hiện hào quang rực rỡ, Sở Mộ say mê, viên cầu giống như tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất, hắn yêu thích không buông tay. Duỗi bàn tay thu viên cầu, Sở Mộ cảm thấy bàn tay như đang cầm ngọn núi cao. Nhẹ nhàng vuốt ve. Thần niệm chi lực bao trùm và trót vào bên trong. Ý thức vừa động, Sở Mộ điều động tinh huyết trong người tạo thành kiếm điểm vào trên ngực, đâm đúng vị trí trái tim, hắn đau đớn há miệng phun một ngụm tinh huyết vào viên cầu. Tinh huyết là tinh hoa của huyết dịch, vừa bám vào viên cầu liền hòa tan vào bên trong. Sau khi phun tinh huyết, sắc mặt Sở Mộ biến thành tái nhợt, ánh mắt uể oải nhưng đây là thời khắc mấu chốt, hắn không thể nghỉ ngơi, cũng không thể phân tâm. Hắn tập trung tinh thần vô cùng nghiêm túc, 10 ngón tay phối hợp với thần niệm chi lực ngưng kết thủ ấn đặc thù, hóa thành một ký tự kỳ lạ bắn vào trong viên cầu. Thủ ấn Sở Mộ ngưng tụ thành ký tự là kiếm phù của thần hoang chủng kiếm thuật, ẩn chứa thần niệm chi lực, kiếm nguyên và khí tức bản thân Sở Mộ, hắn rót chúng vào trong viên cầu dung ập với tinh huyết bản thân. Hắn phóng thích lực lượng, viên cầu cứng rắn biến thành mềm mại, cuối cùng biến thành một đám chất lỏng. Sở Mộ há miệng hấp thu chất lỏng vào trong bụng, Sở Mộ có thể cảm giác thực quản của mình lạnh buốt, khối chất lỏng đã đi vào cơ thể. Thần niệm chi lực vẫn tập trung vào chất lỏng, nhìn chất lỏng vào trong người, nó rung động và xoay tròn giữa ngực. Người có ba đan điền thượng trung hạ, hạ đan điền là nơi tụ tập kiếm nguyên, thượng đan điền là nơi tụ tập lực lượng tinh thần, trung đan điền không sử dụng, kỳ thật không phải không có tác dụng, mà là không có công pháp thích hợp để sử dụng. Thần hoang chủng kiếm thuận chú tạo kiếm thai tại trung đan điền. Chất lỏng xoay quanh trung đan điền, Sở Mộ nhắm mắt, hai tay kết thủ ấn, lúc này thủ ấn là nội ấn, thần niệm chi lực sinh ra chấn động kỳ lạ, trung đan điền nội bắt đầu biến hóa rèn luyện khối chất lỏng. Sở Mộ bắt đầu ngưng kết ngoại hình kiếm thai. Kiếm thai của thần hoang chủng kiếm thuật không có hình dáng cố định, nó cô động dựa theo ý định người tu hành, hoặc là trọng kiếm, hoặc là cự kiếm. Hoặc là mảnh kiếm, hoặc là nhuyễn kiếm, hoặc là trường kiếm, hoặc là đoạn kiếm. Hình dạng kiếm thai rất trọng yếu, bởi vì nó quan hệ tới hình dáng kiếm thai ngày sau, có kiếm giả am hiểu cự kiếm, có kiếm giả am hiểu mảnh kiếm, phong cách hoàn toàn khác nhau. Nếu là kiếm giả am hiểu trường kiếm nhưng cô động kiếm thai đoạn kiếm, sau khi đoạn kiếm thành hình thì có khóc cũng không kịp. Sở Mộ đã nghiên cứu rõ kiếm thai phù hợp với mình, thậm chí hắn còn nghiên cứu phong cách cùng hình dạng kiếm khí của bản thân. Kiếm của hắn là bát diện hán kiếm, uy nghiêm đại khí, mũi nhọn kiên cường. Trong đầu Sở Mộ xuất hiện hình dạng bát diện hán kiếm, trải qua điều chỉnh ngoại hình tỉ mỉ sau đó dưới sự khống chế của thần niệm chi lực, chất lỏng tại trung đan điền nhúc nhích, biến ảo hình dạng thành kiếm phôi. Kiếm phôi chỉ là hình thức ban đầu, thần niệm chi lực biến thành cây búa rèn luyện kiếm phôi, lần lượt rèn luyện, ngoại hình kiếm phôi bắt đầu cải biến, dần dần tiếp cận ngoại hình kiếm khí trong đầu Sở Mộ, thẳng đến khi nhất trí. Hết sức chăm chú, quên đi bên ngoài, vào lúc kiếm thai thành hình, toàn thân Sở Mộ rung động mạnh, thần niệm chi lực cũng rung động và bắn ra ngoài. Kiếm thai tự thành nhất thể, còn chưa trở thành thần kiếm nhưng đã có mũi nhọn ban đầu. Thần niệm chi lực quay chung quanh quan sát kiếm thai cẩn thận, hắn không ngừng quan sát mổ gốc, xác định giống như đúc kiếm thai mình cần, Sở Mộ mới yên tâm thưởng thức. Quan sát trong chốc lát, Sở Mộ cảm thấy đầu óc choáng váng, mới phát hiện cô động kiếm thai tiêu hao quá nhiều thần niệm chi lực của bản thân, trước đó còn phun ra một ngụm tinh huyết. Mặc dù không có trực tiếp tổn thương căn cơ nhưng hắn cảm thấy mệt mỏi. Hắn thu hồi thần niệm chi lực không còn thừa bao nhiêu, lấy đan dược ra phục dụng, bổ sung tinh huyết tiêu hao, lại bắt đầu khôi phục kiếm nguyên và thần niệm chi lực. Kiếm thai lơ lửng tại trung đan điền, mũi kiếm hướng xuống, kiếm thủ hướng lên, màu vàng trong kiếm dồn vào mũi kiếm, chỉ chờ đợi ngày thành hình sẽ tạo thành mũi nhọn tuyệt thế. Lúc khôi phục tinh huyết, Thiên Hoàng kiếm nguyên và thần niệm chi lực cũng khôi phục hoàn toàn, Sở Mộ cảm thấy đây là cơ hội đột phá, có lẽ hắn phải đột phá Thiên Hoàng kiếm nguyên, bởi vì hắn sớm rèn luyện kiếm nguyên nhiều lần, nó đã vô cùng tinh thuần. Bắt đầu đột phá, rất nhiều Thiên Hoàng tinh khí từ bốn phương tám hướng hội tụ vào trong cơ thể Sở Mộ, bị hắn hấp thu sau đó chuyển hóa thành Thiên Hoàng kiếm nguyên, không ngừng phong phú và tăng số lượng Thiên Hoàng kiếm nguyên. Ông hào quang kiếm quang như đâm rách bầu trời. Kiếm quang thu liễm, kiếm vào vỏ, bóng người xuất hiện, tinh quang trong mắt nội liễm, người này chính là Hậu Thanh Minh. Đại ca, uy lực kiếm kỹ của ngươi tăng lên rất nhiều. Lâm Diệp cười nói. Có tăng lên. Hậu Thanh Minh gật đầu lên tiếng. Vào ngày khiêu chiến, bởi vì một ít nguyên nhân không có ý nghĩa nên bỏ qua tiên cơ, bại dưới kiếm Sở Mộ cho nên Hậu Thanh Minh bế quan khổ luyện. Bại, cũng có chỗ tốt của bại, ít nhất lúc trước hắn là đệ nhất nội môn, thiếu khuyết mục tiêu trực quan cho nên tiến triển chậm chạp, khó có tăng lên. Bại dưới kiếm Sở Mộ, mặc kệ nguyên nhân là gì, tâm trí của hắn chỉ muốn đánh bại Sở Mộ. Có được mục tiêu trực quan, hắn càng có động lực tu luyện, trong tối tâm có tăng lên, từ đó thực lực Hậu Thanh Minh phát triển cực nhanh, bởi vậy kiếm kỹ của hắn cũng hoàn thiện và mạnh hơn trước. Ta có cảm giác. Trong vòng một năm ta có thể lĩnh ngộ quy tắc. Hậu Thanh Minh nhìn sang phương xa, đó là bầu trời bao la bát ngát. Đám người Lâm Diệp giật mình, đột nhiên bọn họ mừng rỡ. Chúc mừng đại ca. Quá tốt, nói cách khác trong vòng một năm, đại ca sẽ trở thành đệ tử chân cung, cường giả kiếm vương. Có chút kiếm giả trời sinh có năng lực khác với người thường, khi tu vi tăng lên, năng lực kỳ lạ kia cũng được tăng cường. Hậu Thanh Minh có thể cảm ứng được một ít thứ gì đó của bản thân mình. Từ đó hắn cũng có an bài rất tốt, đây cũng là nguyên nhân hắn phát triển như diều gặp gió, trở thành đệ nhất nội cung. Cảm ứng của hắn chính xác tới 7 thành, 3 thành còn lại chính là vận khí. Nhưng cho dù không được, không thể lĩnh ngộ quy tắc trong thời gian 1 năm, hắn cũng có thể lĩnh ngộ trong 1-2 năm sau. Hậu Thanh Minh mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh nhưng nội tâm rất kích động. Kiếm vương. Đây là cảnh giới rất nhiều người truy cầu cả đời, hắn đã đạt tới đỉnh khi lĩnh ngộ áo nghĩa, dừng lại thời gian lâu như vậy, cũng nên đột phá. Nói không kích động là giả. Vì mau chóng đột phá, lĩnh ngộ quy tắc chi lực, thời gian tiếp theo ta sẽ bế quan, không đột phá sẽ không xuất quan. Hậu Thanh Minh hít sâu một hơi, hắn ổn định cảm xúc của mình. Nhưng mà... Ánh mắt của hắn sắc bén như kiếm quang. Trước đó ta còn phải xử lý chút việc nhỏ. Nói xong Hậu Thanh Minh quay người rời đi, hắn muốn giải quyết việc nhỏ của mình. Tu luyện không năm tháng. Hoang khí trong tiểu cung điện là thiên hoang tinh khí, là phiên bản cao cấp của hoang khí, có thể nói là tinh hoa của hoang khí. Đây chính là sự khác nhau giữa nội cung và chân cung. Trong mấy ngày qua, Sở Mộ củng cố tu vi thần ngưng cảnh đại thành, sau đó thần niệm chi lực có đột phá, cũng đạt tới thần ngưng cảnh đại thành, số lượng tăng nhiều, chất lượng cao hơn. Sau khi đột phá tu vi, Sở Mộ bắt đầu tu bí pháp thần niệm kiếm đồng. Kiếm đồng phân thành hai quyển thượng hạ, quyển thượng chuyên tu thần niệm chi lực, luyện quyển thượng mới có thể luyện quyển hạ, đó mới là bí pháp công kích thần niệm. Không có vận dụng thì chi xa, dù sao số lượng có hạn, hắn có ý định lưu lại sau này có tác dụng lớn với bản thân. Luyện kiếm trong phòng, khối kiếm bia cuối cùng tan vỡ dưới kiếm của Sở Mộ. Sở Mộ thu kiếm, nhìn khối vụn đầy đất, hắn lắc đầu, phải tìm thêm chút kiếm bia mới được. Bỗng nhiên hắn tính toán một ít thời gian, mới phát hiện, mình đã rời Thiên Phong kiếm cung hơn 7 năm. Áo nghĩa chi lực không dễ lột xác thành quy tắc chi lực, cần thiên truy bách luyện, triệt để nắm giữ một chủng áo nghĩa, đạt được cơ hội mới có thể đột phá, trước mắt ta không có lĩnh ngộ gì. Sở Mộ nhướng mày, hắn lẩm bẩm nói một mình. Kiếm thuật lĩnh vực đạt tới tầng thứ 10 đỉnh phong, muốn đột phá tới cảnh giới tiếp theo quá khó khăn. Đồng dạng không tìm thấy mấu chốt trong đó, trong thời gian ngắn không thể thành tựu kiếm vương. Tìm thời gian hỏi Tam Cung chủ xem có thể quay về thế giới Thái Cổ hay không. Nghĩ đến trở về thế giới Thái Cổ, trở về Thiên Phong kiếm cung, nội tâm Sở Mộ nóng rực, hắn đã lâu không gặp bằng hữu của mình. Thở ra một hơi, nội tâm đang nóng rực khôi phục như cũ, hắn ra khỏi phòng luyện công, muốn đi tìm kiếm bia. Sau đó hắn đã được thông tri. Hậu Thanh Minh xin khiêu chiến hắn lần nữa. Tam Cung chủ và các trưởng lão chân cung cũng ngầm đồng ý thỉnh cầu của Hậu Thanh Minh, bất kể nói thế nào, thiên phú của Hậu Thanh Minh vô cùng cao thâm, hiển nhiên cũng coi trọng hắn. Cũng tốt, có thể kiểm nghiệm tiến bộ của bản thân. Sở Mộ cười cười. Lần khiêu chiến này được an bài trong nội cung, rất nhiều người biết rõ tin tức nên chạy tới đây xem cuộc chiến. Sở Mộ chưa tới. Hậu Thanh Minh đã đứng trên kiếm thai, kiếm nằm bên hông, khí độ vô cùng phi phàm. Dường như Hậu Thanh Minh đã lợi hại hơn. Đúng thế, hắn lại chủ động khiêu chiến Sở Mộ, nhất định có nắm chắc đánh bại Sở Mộ. Lần trước bị Sở Mộ đánh bại, Hậu Thanh Minh cảm thấy không thoải mái. Lần này có trò hay xem rồi. Trong lần khiêu chiến lần trước, Sở Mộ cũng mai danh ẩn tích không thấy bóng dáng, ta đoán hắn cũng bế quan mà thôi. Không biết thực lực của hắn tăng lên bao nhiêu. Nhìn xem là biết rõ. Tiếng nghị luận rất nhiều nhưng không ảnh hưởng tới Hậu Thanh Minh, Sở Mộ tới chậm. Không có biện pháp, cho dù hắn ở trong nội cung nhưng có xa cách với người khác. Dường như có cảm ứng, trong nháy mắt Sở Mộ xuất hiện, Hậu Thanh Minh mở mắt ra, ánh mắt của hắn như xuyên qua thời không, hắn nhìn thẳng gương mặt Sở Mộ nhìn sang, ánh mắt hai người va chạm nhau trên hư không. Thả người bay lên cao, hắn đáp xuống kiếm thai đứng trước mặt Hậu Thanh Minh. Trận chiến lần này, ngươi không có cơ hội nữa. Hậu Thanh Minh lên tiếng, một câu hai ý nghĩa, nói đánh bại Sở Mộ, cũng nói Sở Mộ không có ẩn khí tốt như lần trước. Không nên nói quá sớm. Thần sắc Sở Mộ không thay đổi, hắn đáp lại như thường. Tiếp kiếm. Hậu Thanh Minh không nói nhiều, trực tiếp rút kiếm. Kiếm xuất. Kiếm quang bùng lên, hào quang màu vàng bộc phát, thân thể Hậu Thanh Minh lao tới, hắn huy kiếm sinh ra phong bạo. Ngay sau đó kiếm của Hậu Thanh Minh công kích như nước chảy bèo trôi. Trong tích tắc, hắn trực tiếp thi triển ba chiêu kiếm kỹ tấn công Sở Mộ từ ba hướng. Sở Mộ cũng rút kiếm ra khỏi vỏ. Hắn chém ra một kiếm phách phong, một kiếm cuồng lôi, một kiếm trảm thiết, ba kiếm phá ba kiếm, kiếm thứ tư là lưu thủy. Lập tức chém lên người Hậu Thanh Minh, lại chém một kiếm băng lưu sinh ra hàn khí bức người đóng băng nước trước đó, cũng làm thân thể Hậu Thanh Minh cứng lại.